Mệnh Trung Thiên Ái, chương 50, góc truyện audio.com, chương 50, hiện giờ trên hot search này đều là mới. Thân phận chủ nhân chiếc Maybach bị đâm giữa Vân Sơn kia. Đêm trước mới được cư dân mạng đào ra. Hôm qua Vương Thanh nhận được điện thoại của Ôn Ngưng nói sắp về Hàn Thanh xong thì thay hai người mất cả một ngày chuẩn bị đồ đạc một lần nữa. Đến đoàn phim ở Vân Sơn. Chưa kịp xem hot search, cho nên chuyện chủ xe chính là Giang Thứ. Cô ấy tạm thời không biết. Trên hot search một nhóm lớn fan CP bọn họ hòa chung bầu không khí vui mừng như ăn Tết. Cô ấy cũng không biết. Chẳng trách cô ấy còn bình tĩnh như vậy. Cái gì cũng chưa hỏi. Ôn Ngưng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Thanh đang nhìn chằm chằm con đường phía trước. Cũng không định thảo luận với cô ấy ngay lúc này. Cô thu hồi tầm mắt, khẽ cau mày nhìn chằm chằm đề tài hot search, tùy tiện ấn vào, tim đập không khỏi nhanh thêm. Mấy cái hot search phía trước, bất luận là cái nào, sau khi ấn vào hình ảnh cùng văn phong đều miêu tả một sự kiện. Bình luận phía dưới cũng bắt nhịp tất cả đều thảo luận chuyện Ôn Ngưng và Giang Thứ. Chỉ là rất hiển nhiên, so với diễn viên nhỏ bé còn đang thể hiện tài hoa trong giới giải trí. Chưa có danh tiếng gì như Ôn Ngưng mà nói thì mọi người càng cảm thấy hứng thú là sinh hoạt tình cảm cá nhân của Thái tử Gia Hàn Thành Giang Thứ hơn. Đại đa số đề tài của cư dân mạng đều xoay quanh anh. Thế cho nên chỉ vẻn vẹn cái tên của anh cũng có đến mấy đề tài. Chỉ có một phần nhỏ công ty con dưới trướng Giang Thị đặt chân vào giới giải trí. Nhưng mà sự nghiệp của ông nội Giang lớn. Cho dù chỉ phân ra chút tâm tư nhỏ thôi, cũng đủ để trở thành kim chủ ba người gặp người quỳ trong giới. Nhưng mà Giang Thứ không sống trong giới giải trí. Cho dù tên tuổi của anh trong giới này là người người mong mỏi hướng về nhưng là sự tồn tại không thể chạm tới. Trời sinh tính anh kiêu ngạo lạnh lùng, khinh thường xã giao nịnh bợ, phỏng vấn hiếm khi lộ mặt. Gần như truyền thông nhà ai anh cũng chưa từng cho mặt mũi. Không ai có thể chịu đựng được anh. Người đàn ông như vậy. Gần như trên tạp chí kinh tế tài chính cũng không chụp được ảnh chính diện của anh. Cho dù là có nhưng không được Nhậm Thiên Cao cho phép. Cũng không có can đảm đăng ở bên ngoài. Hiện giờ hot search ảnh chụp có thể sử dụng ít đến đáng thương. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ảnh chụp chung thương mại báo chí từng được phép thả ra ngoài. Khi ảnh chụp Giang Thứ xuất hiện trước mắt cô, Ôn Ngưng theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay. Trong này có một tấm ảnh chụp, cô đã từng giơ nó lên chụp cùng. Tấm hình kia một thời gian rất dài là màn hình khóa di động của cô. Cô đã quá quen thuộc, mấy tấm ảnh chụp đều là anh Giang Thứ mặt mày vô cảm. Dáng vẻ cao ngạo không ai lọt vào mắt. Nhưng cho dù là mấy tấm ảnh mặt mày vô cảm, không mang theo chút ý cười, tránh xa người khác cả vạn dặm, trên người người đàn ông vẫn có nét kiêu ngạo và cao cao tại thượng độc nhất. Dễ dàng thu hút một nhóm fan và cư dân mạng gào khóc liếm ảnh, sôi nổi xếp hàng muốn sinh con cho anh. Má nó sao đẹp trai thế. Khuôn mặt này một đường thẳng tắp nghiền nát lưu lượng đang hot. Đường cong dưới cằm nhìn nghiêng thật sự là muốn nằm ngang vài phút chờ anh ấy đến yêu thương. Gia sản gì đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn sinh con cho Giang Tổng. Đến xoay chuyển hướng đi của gen 18 đời nhà tôi. Gia sản gì đó thật sự không quan trọng sao? Lầu trên ơi ngài xác định chứ? Mẹ nó gia sản kia của ông nội Giang. Chia một chút ít là có thể chạy đến phía nam mua một đảo nhỏ dưỡng lão. Có thể phân đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta không giống nhau. Chủ yếu tôi muốn cảm nhận quá trình tạo em bé với Giang Tổng. Ôn Ngưng nhìn đến đoạn này. Gương mặt thoáng nóng lên. Cô đã từng có hồi ức thân mật khiến người khác mặt đỏ tai hồng không ít lần với người đàn ông bọn họ đang thảo luận. Cái cảm nhận đó quanh quẩn giữa dễ chịu và không dễ chịu. Nhưng khi đó bởi vì yêu anh, tất cả chuyện anh thích làm cô đều chiều theo anh. Cho dù bản thân cảm thấy mệt có hay là có chút đau, cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần anh thích là được. Sự thân mật như vậy chỉ cô có thể mang đến cho anh. Ôn Ngưng biết cư dân mạng chỉ là đang trêu chọc, lại nghiêm túc xem từng câu từng chữ. Khi nhìn thấy em chữ, em bé, kia, bất giác cắn môi. Hai chữ này đã từng là khát vọng của cô. Không biết nhóm fan mạnh mẽ trêu chọc cái này nhiều hay ít. Hiện giờ xem ra, cô còn buồn cười hơn bọn họ rất nhiều. Dù sao cư dân mạng cũng chỉ là trêu chọc tìm niềm vui. Mà cô lại là tình cảm chân thật ảo tưởng tương lai. Ôn Ngưng lướt nửa ngày. Rốt cuộc thấy được trọng điểm của tai nạn. Chiếc xe kia đâm vào cây giữa sườn núi. Ghế điều khiển chiếc Maybach bị thân cây già nua lấp kín. Cô đã từng ở trong chiếc xe này trải qua vô số lần chấn động. Cố ngọt ngào, có sợ hãi, có tủi thân, có chua xót, tất cả mọi thứ đã từng có. Chiếc xe này bất kể ra sao cô cũng không thể quên được. Là Giang Thứ không sai. Ảnh chụp được phóng lớn. Mờ hồ có thể nhìn thấy vệt máu đã kết thành màu đen trên lưng tựa ghế điều khiển. Vương Thanh mới nói. Ôn Ngưng bỗng nhiên nhớ tới tối ngày đó Giang Thứ tới ngoài cửa dãy nhà tìm cô. Cô chỉ đẩy nhẹ, anh lại theo bản năng nhăn mày. Lúc ấy anh che lại gáy. Cà lơ phất phơ tỏ vẻ đáng thương. Sau khi kìm nén đau đớn ban đầu lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thoải mái không đứng đắn. Cô cho rằng cái kia chẳng qua chỉ là anh quen dùng mánh khóe. Chỉ vì chọc cô đau lòng, khiến cô mềm lòng. Nhưng không nghĩ tới khi đó trên gáy anh thật sự có thương tích. Ban đầu chiếc xe được phát hiện, cư dân mạng cũng chỉ cảm thán chủ xe quá mức ngang tàng. Tôi thấy chiếc xe này cũng chỉ là hỏng chút sơn, lại có thể bị ném tại đây không quan tâm. Cảm thấy trộm cái lốp xe thôi cũng đủ cho tôi bớt được 10 năm phấn đấu. Lầu trên là người có tiền rồi à, 10 năm. Một cái lốp xe tôi có thể ăn đến già. Tổ chức thành lập đoàn thể trộm lốp xe. Thành đội, một, không bao lâu sau, có người hành nghề hơi hiểu chút phát hiện. Chiếc xe này không chỉ đơn giản là ngang ngược. Dùng câu nói thông tục mà nói chính là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Phóng mắt nhìn toàn bộ Hàn Thành, người có tiền có thể đạt tới thân phận này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành Tây có nhà họ Chu, có thêm nữa là nhà học Giang ở Thành Bắc, gác qua một bên bối cảnh sau lưng Chu Tự Hành không nói. Đạo diễn nổi danh trong giới giải trí, bên cạnh có không ngớt paparazzi, thường vì cái loại tin tức dâu ria xuất hiện trên vị trí đầu hot search. Nếu như phát sinh chuyện tai nạn xe cộ thế này, tuyệt đối không thể khi cách hơn một tháng mới lấy cách nào xuất hiện trước tầm nhìn của công chúng. Rất nhanh, có người tự xưng là nhân viên Giang Thị tới bình luận. Đã từng gặp tổng tài nhà mình đi xuống từ trên chiếc xe này. Chân dài vai rộng, khoảnh khắc xuống xe kia cả đời này cô ấy không quên được. Lời này vừa nói ra. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng không biết từ đâu xuất hiện sôi nổi góp chút sức mọn. Từng nhát bổ ra sự thật. Không ít người cảm thán thái tử gia không hổ là người khí phách. Chuyện ăn dưa cũng từ từ lớn mạnh. Không cam lòng chỉ là miếng dưa nhỏ. Các cô ấy yêu cầu chính là để ruộng dưa này càng lúc càng cao càng xa càng to lớn. Không mấy chốc đã có người theo kịp tiết tấu. Cái xe này hẳn là bản thân Giang Tổng lái nhỉ. Đổi lại là tài xế lấy đâu ra lá gan dám tùy tiện vứt xe ở chân núi như vậy. Trời tuyết lớn mà Giang Tổng lên Vân Sơn làm gì? Trên đó có cảnh gì à? Tôi nhớ rõ Vân Sơn còn chưa khai phá xong. Lúc trước đi cùng bạn trai rồi. Vắng vẻ không có cái gì hết. Nếu muốn đi du lịch, tôi kiến nghị mọi người vẫn nên đi đến Hoa Huyền Sơn phía nam. Chùa miếu chỗ đó không tệ lắm. Lúc ấy tôi chuẩn bị mang thai mà rất lâu chưa thấy động tĩnh. Kết quả vừa đến chùa miếu bái Phật. Lập tức có. Quá thần kỳ. Hà hà hà. Lợi hại như vậy sao? Suốt đêm tôi sẽ lái xe đến Hoa Huyền Sơn cầu Phật tổ phù hộ tôi có thai với Giang Tổng. Phần một chút gia sản. Việc này còn kịp không? Phật tổ Hoa Huyền Sơn tỏ vẻ bị mạo phạm và bị làm khó. đề nghị lầu trên đổi vị Phật tổ khác. Bái bai, đơn vị bên này không nhận. Xin cảm ơn, chờ đã, lạc đề rồi các chị em. Tôi chen một câu, trên Vân Sơn có đoàn phim. Tôi ngửi được mùi nguy hiểm. À hát, là hương thơm của dưa lớn, là hương thơm lừng của Dreamer. Có đoàn phim có nghĩa là có minh tinh. Cá sấu lớn trong giới thương nhân nửa đêm chạy đến núi hoang chim chả thèm ị, ngoại trừ vì phụ nữ. Còn có thể vì cái gì đây? Sao không thể vì đàn ông? Lầu trên cẩn thận Giang Tổng điểm danh. Hứ, Giang Tổng nào có tâm tư đi quản cái này? Không biết các vị còn nhớ hay không trước đêm ngày đó một chút. Có ít là Giang Ninh anh em tập đoàn Giang Thứ. Tài khoản anh bạn này đến bây giờ vẫn còn khỏe mạnh. Vẫn mỗi ngày đúng giờ ở siêu thoại điểm danh. Cụ thể đánh bảng cho siêu thoại nhà ai tôi không có ấn tượng. Dù sao cũng là fan trung thành. Nghe tiếng gió lá cờ lớn của nhóm fan CP đã nguội lạnh rất lâu. Ôn định thâu suất. Hiên ngang kiêu căng ngạo mạn diễu võ dương oai mà tàn sát ở hot search. Chấm, chúng tôi nhìn thấy gì đây? Ai có thể nghĩ đến CP vòng cực bắc 800 một lần? Lại một lần nữa chiếm lĩnh đỉnh cao hot search. Là Ôn Ngưng, Giang Tổng nhất định là đến Vân Sơn tìm Ôn Ngưng. Có lẽ những người này đã quên. Nhưng tôi cần phải ôn tập lại cho mọi người một lần. Tới đây nào. Nhìn xem tác phẩm đồng nhân, tổng giám đốc bá đạo và cô bảo mẫu nhỏ của anh ấy. Từng hot toàn mạng, đây là nhóm fan CP lúc trước khi Ôn Ngưng bị Tiêu Khuynh Sao tác một lượt. Yếu ớt tự kỳ, người khác cắn đường, bọn họ cắn phân, trơ mắt nhìn CP chính chủ của mình bị người khác đoạt đi. Sau khi lợi dụng xong còn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lại bị tập thể tẩy chạy còn rút lại đại ngôn. Trong lòng có nỗi khổ không nói lên lời. Ai bảo chính chủ không phát đường. CP tà giáo không có danh dự. Vất vả lắm mới có cơ hội lần này. Bất kể thế nào đều như từ vũng lầy trở về. Lúc trước Ôn Ngưng bị fan Tiêu Khuynh dẫm đạp mạnh mẽ một trận. Nhưng mà ngại với việc nhà đối diện treo mác lưu lượng. Fan dẫn đầu đông đảo. Xé thế nào cũng xé không nổi. Hiện giờ chiếc Maybach 80 triệu châu bò như vậy đặt trước mặt mọi người. Mạnh mẽ khiến quân tâm ổn định. Fan vòng cực bắc đứng lên. Giang Tổng rốt cuộc là kiểu si tình gì đây? Tôi có thể thấy được sự gấp gáp của anh ấy từ trong vụ chiếc xe sang trọng này đâm ở sườn núi. Ha ha ha ha, bậc thầy đọc hiểu cùng lý giải. Đừng có mà cản tôi. Để tôi nói một câu, Ôn Định thâu suất là thật đó. Phật tổ phù hộ bọn họ mau sinh quý tử. À, lúc này nếu sinh em bé thì Tiêu Khuynh bên kia sợ là bị tức chết mất. Trước làm một trận ngu xuẩn nói ngưng ngưng nhà chúng tôi ôm cái đùi lớn lưu lượng nhà bọn họ. Sao tác để treo cao? CMN chứ, ngưng ngưng vẫn luôn làm việc rõ ràng được không? Nếu thật sự muốn trèo cao. Nói bên Giang Tổng hai câu nhẹ nhàng chẳng phải càng xuôi trèo mát mái. Rốt cuộc Tiêu Khuynh có chuyện gì thế? Ánh chừng xem mình có mấy phân lượng đi. Bất cứ việc gì cũng nên hỏi thử bản thân xem có xứng hay không. Diễn viên Tiêu Khuynh, làm fan lưu lượng, fan Tiêu Khuynh bên kia hiển nhiên không nhịn nổi. Mấy cô ấy ở trong giới fan hỗn xược đã quen. Bây giờ cho dù gặp phải tư bản. Cũng tự cho mình là đúng. Cảm thấy bản thân trâu bò. Có thể chống đỡ được. Có vài fan không kiềm chế nổi nữa. Trực tiếp khai chiến. Giang Thứ mẹ nó là ai? Tuyến 18 từ đâu chui ra? Xin mời không cần ăn và anh chúng tôi. Cảm ơn. Ôm anh mình đi. Chú trọng tác phẩm. Có gì mà Ôn Định thâu suất? Trò đùa gì thế? Đừng gọi Giang Thứ đi mua hot search nữa đi. Nhưng mà đúng lúc này, cũng không biết là ai cầm nick Weibo chính thức của Giang Thị ấn like cho Weibo. Bất cứ việc gì cũng nên hỏi thử bản thân xem có xứng hay không. Diễn viên Tiêu Khuynh, nhất thời, khí thế fan CP đứng bên Giang Thứ lập tức tăng vọt. Bật hết hỏa lực, xuất chiêu tương đối ổn định. Xin nhờ ngẩng đầu lên nhìn đây là hot search nhà ai. Đề mục là Giang Tổng cho chúng tôi nhé. Tiêu đề là tên Giang Tổng nhà chúng tôi nhé. Ai cọ nhiệt ai có mắt đi mà nhìn. Cảm ơn. 10 cái đều là Giang Tổng của chúng tôi. Mẹ nó cái này mới gọi là đỉnh lưu. Không làm bất kỳ số liệu nào. Anh ấy ấn like một cái là có thể lên bảo ở hot search. Tiêu Khuynh dùng account marketing tạo thế thì cuối cùng chỉ có thể dính chặt với marketing thôi. Đỉnh lưu chân chính cần có tiền. Đầu chó. Siêu sao chân chính xuất hiện. Ngón trỏ vừa động leo đầu hot search. Căn bản không ai sẽ hoài nghi Giang Tổng mua hot search. Đây mới là phong độ của đỉnh lưu. Điểm khác nhau chính là vị đỉnh lưu này tiền đều là của mình. Còn vị đỉnh lưu kia dựa vào tiền fan cung cấp nuôi dưỡng. Hoàn toàn không phải là khái niệm cùng cấp bậc. Ha ha ha ha ha. Siêu sao tới rồi. Người khác nhường một chút đi. Mùa hot search. Không nhìn xem ai. Tỉnh đê. Đây là bố thứ của bạn đó. Em ngưng. Bố thứ. Thân phận kém vậy sao? Không được. Em ngưng anh thứ là thật đó. Bố cũng khá tốt. Tôi mãi mãi nuôi em. Cách chương.